Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 407, huyết mạch khuôn mô hình. Si Vưu, canh một, ầm ầm, kịch liệt điện quang xuyên thấu âm trầm mây mù, mà mặt đất truyền đến không rõ tiếng rên nhẹ cùng sấm rền âm thanh xen lẫn cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất giống như thiên băng địa liệt, mặt đất đang chấn động, đang gầm thét, sở hữu sinh linh đều kinh hoàng địa trốn ở chính mình trong sào huyệt lạnh run. Đây là thiên uy, là đại địa phẫn nộ, là tự nhiên trực tiếp nhất, dữ dằn phản hồi. May mà đây hết thảy phát sinh khu vực là tại ít ai lui tới hoang dã, mà bởi vì loại nào đó đặc thù lực lượng, những cái kia mắt thường không thể nhận ra ba động bị một mực địa hạn chế tại phụ cận có hạn khu. Trong khu vực, mà ở phàm vật không thể nhìn xem trong lĩnh vực, vị diện ý thức bắt đầu trở nên sinh động, hoặc là nói tại trong cơ thể nó một bộ phận tin tức lưu đang thỏa mãn loại nào đó đặc biệt điều kiện đạt được kích hoạt, mà ở phương diện khác, với tư cách là xây dựng này một vị mặt ý thức chủ thể, nhân loại, giao phó vị diện ý thức một ít đặc thù, lóe ra thần thánh quang huy đồ vật, dịch thu lúc này đã không cảm giác được chính mình thân thể chỗ. Huyền như thủy triều huyết mạch năng lượng đang từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn, một loại to lớn, vi diệu biến hóa đang tại dịch thu trong cơ thể kéo dài. Mà một ít cổ xưa, bị thế tục quên đi tin tức dần dần tại dịch thu trong lòng vang lên kia già nua tiếng kèn. Nhiều sương mù, di thiên nhiều sương mù, lờ mờ hư ảnh tại sương mù thì như ẩn như hiện. Mà đâm rách trời cao tiếng kèn cũng giống như trở nên dị thường xa xôi. Thời gian, không gian, hết thảy ở chỗ này đều trở nên hỗn độn không thể đoán. Mà đang ở chỗ này thời điểm, một người cao lớn thân ảnh từ đằng xa nhiều sương mù bên trong dần dần đến gần. Đến gần, thần tựa hồ mọc ra ba cái đầu lâu, mà sáu con cầm chặt muôn hình muôn vẻ binh khí cánh tay cũng càng rõ ràng. Thần đến gần, cuối cùng đứng ở một cái vi diệu cự ly, tựa hồ là tại xem kỹ, là tại quan sát, là tại phán đoán, cách mông lung sương mù, cách nhiều năm trường hà, cách văn minh cùng man hoang giới hạn, cách hư ảo cùng vật chất đan chéo giới hạn. Đối mặt, sau đó, cuồng dã lực lượng lại lần nữa kéo dài hạ xuống. Ầm ầm, mưa, hạ có gấp hơn, tựa như dung lô huyết mạch năng lượng đem dịch thu triệt để bao phủ. Kim sắc quang mang trong mắt hắn lóe ra, kia thực sự không phải là loại nào đó năng lượng ngoài hiền sở sản sinh vật chất hình thái, mà là loại nào đó thần thánh khí tức tại huyết nhục thể xác nội thể hiện. Phục dụng phản tổ chi lực thành công, đang tiến hành hiệu quả kích hoạt, cực hy hữu đặc hiệu gây ra, nhân vật huyết mạch sản sinh sự lại giống, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến nên vị diện ý thức ba động dị thường. Đang tiến hành kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường hoàn tất. Người chơi thuộc sở hữu loại hình C1. Giải trừ cảnh cáo, huyết mạch phản tổ thành công. Người huyết mạch khuôn mô hình, nghiêu đồ đằng phản tổ vì huyết mạch khuôn mô hình. Cửu lê, chịu vị diện ý thức ảnh hưởng. Người huyết mạch phản tổ đạt được vượt mức tăng thêm. Người huyết mạch khuôn mô hình, cửu lê đạt được định hướng dị biến. Người huyết mạch khuôn mô hình, cửu lê thay đổi vì huyết mạch khuôn mô hình. Cửu lê, si vưu, người hình thể phát sinh biến hóa. Người lớn nhất hình thể hạn chế đạt được đề thăng. Người đạt được huyết mạch khuôn mô hình. Cửu lê, si vưu, liên quan tiến giai tin tức. Huyết mạch khuôn mô hình, cửu lê, si vưu, huyết mạch phẩm chất, ám nghiêm huyết mạch bắt nguồn địa, đông di huyết mạch loại hình, nhân hình sinh vật huyết mạch năng lực. 1. Kế thừa nguyên huyết mạch khuôn mô hình, nghiêu đồ đằng sở hữu huyết mạch năng lực mạnh mẽ hóa hiệu quả. Exposo, đất rung núi chuyển đạt được cường hóa, di thiên nhiều sương mù đạt được cấp sử thi cường hóa. 2. Sáu tay năng lực tiến giai thành ba đầu sáu tay, giữ lại bắt đầu sáu tay hiệu quả. Đồng thời nhân vật có thể tiêu hao nhất định tổng võng sinh thành tối đa vượt mức hai cái pháp. Tướng đầu lâu, bị sử dụng hiệu quả, nhân vật có thể đạt được trước mắt pháp tướng đầu lâu số lượng 0.85 tư duy gia tốc cùng với tâm linh kháng tính chủ sử dụng hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể thông qua kích phát huyết mạch năng lượng tới triệu hoán pháp tướng đầu lâu hiện ra. Phụ trợ tác chiến, từng pháp tướng đầu lâu hội giao phó nhân vật vượt mức điều tra phạm vi cùng với động thái thì lực tăng thêm, lúc này trạng thái hạ nhân vật động tác đạt được vượt mức cộng một chiến đấu ưu thế. Duy thì pháp tướng đầu lâu cần mỗi giây tiêu hao nhất định huyết mạch năng lượng. Tại vô pháp đạt được kịp thời huyết mạch năng lượng bổ sung pháp tướng đầu lâu sẽ biến mất. 3. Phi vũ chi năng không kích hoạt, nhân vật có thể tại phía dưới tuyển hạng trung tuyển chọn một loại phát triển lộ tuyến làm vì chính. Mình phi vũ năng lực. 1. Vũ dực. Vũ dực trước mắt tốc độ phi hành 100.150 mã thông qua tiêu hao nhất định tổng võng tay tể. Nhân vật có thể sinh thành một đôi cánh chim, nên vũ dực coi là trời sinh tứ chi. P.S. Có được vũ dực về sau nhân vật có thể phi hành. Tốc độ phi hành căn cứ vào nhân vật lực lượng, thể chất, vũ dực cường độ, PS, nên vũ dực phi hành hiệu quả không thuộc về ma pháp phi hành hiệu quả. Cần tiêu hao thể lực, PS, vũ dực có thể thông qua huyết mạch cường hóa quyển trục tiến hành cường hóa. Nhưng vô pháp vượt qua nhân vật trên người hạn. 2. Sát phong, LV1, sát phong trước mắt tốc độ phi hành 200 mã tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật triệu hoán một đoàn sát phong tiến hành phi hành. Sát phong tốc độ phi hành cùng sát phong huyết mạch đẳng cấp liên quan. Duy trì sát phong phi hành cần tiêu hao huyết mạch năng lượng. PS, sát phong có thể thông qua đầu nhập liên quan huyết mạch tư liệu sống tiến hành đề thăng. Đồng thời có thể thông qua huyết mạch cường hóa quyển trục tiến hành cường hóa. PS, sát phong thuộc về ma pháp phi hành hiệu quả, có thể bị đuổi tản ra, thôn phệ, cường hóa, tăng phúc. 4. Bát quang bát chỉ, trước mắt tăng phúc, không nhân vật có thể tiêu hao nhất định tổng võng tai tệ tiến hành liên quan nghi thức để kích thích. Trong huyết mạch năng lực đặc thù, từ đó thu hoạch được vượt mức cơ sở di động tăng phúc. Mỗi tầng bát quang bát chỉ chi lực sẽ vĩnh viễn lâu đề cao nhân vật 10% cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm, nên tăng thêm coi là nhân vật bản thân thuộc tính, mà không phải là ma pháp hiệu quả. PS, nhân vật tối đa có thể đạt được bát tầng bát quang bát chỉ chi lực. Nhân vật đạt được đặc thù khuôn mô hình, chiến, thần thánh, đặc thù khuôn mô hình, chiến, thần thánh, vĩnh cửu tăng phúc, tạm thời chưa có hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật hướng đầy đủ tiêu chuẩn sinh vật hoặc là sinh vật quần thể phóng ra thần thánh khiêu chiến. Đang khiêu chiến hoàn tất lúc trước sở hữu bị tác dụng đơn vị vô pháp rời đi. Tại thần thánh khiêu chiến sau khi hoàn thành, người thắng đem từ sự thất bại ấy trên người đạt được vĩnh cửu tính thuộc tính tăng phúc. Tựa như soát bình nhắc nhở tin tức đem dịch thu võng mạc triệt để bao phủ. Thế nhưng hắn cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên kia, mà là cảm thụ được bản thân biến hóa. Đầu tiên là trên thể hình biến hóa, dịch thu thông qua cùng chùa miếu đại môn tương đối so với. Đại khái tính ra suất bản thân bây giờ đại khái tại 3 mét. Đối với cửu lê huyết mạch mà nói, điều này cũng thuộc về trách lên phạm trù. Bất quá đối với si vưu huyết mạch mà nói, đây chỉ là thuộc về tương đối cơ sở hình thể. Tiếp theo, hắn trên trán hắc nghiêu ấn ký tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. đã từng cổ xưa mà rất tròn hắc niu ấn ký phía trên. Tả hữu nhiều một đạo phiêu giật đường cung, tựa như bằng thêm một đôi hai cánh, cứ việc trên đại thể tựa hồ không có quá nhiều cải biến. Thế nhưng chỉnh thể phong cách rõ ràng có rất lớn biến hóa, mà chất chứa trong đó đồ đằng chi lực, không thể nghi ngờ cũng theo loại biến hóa này mà phát sinh một ít thay đổi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tiếp tục cảm giác lấy trong cơ thể thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.